mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Luân Hồi Lối Đi. Canh 5, cầu đạt, những thứ này ác linh chính là oán khí ngưng kết mà thành. Cũng không phải là thật thể, giống nhau công kích căn bản là không cách nào tổn thương bọn họ. Bất quá, Dương Trần thần thức công kích, lại vừa vặn khắc chế những thứ này oán linh. Cho nên nói, gặp phải Ngộ Không, những thứ này oán linh là thực sự gặp ương, chẳng qua là chớp mắt công phu, những thứ này oán linh liền tử thương thảm trọng, từng nhóm mà tan thành mây khói, tan thành bong bóng ảnh biến mất ở trong thiên địa. Loại này oán linh mặc dù là oán khí ngưng kết mà sống, trong lòng chỉ có oán phẫn cùng lửa giận, nhưng là lại cũng không phải không có ý thức, không hiểu được sợ hãi, mắt thấy những đồng bạn từng cái bị giết, những kia còn thừa lại oán linh, gào thét một tiếng liền lần nữa chui vào oán khí trong nước xoáy. Ngộ Không mắt thấy oán linh biến mất, vui vẻ thanh tĩnh, bước nhanh hơn hướng bờ bên kia phóng tới, không một sẽ công phu hắn liền lao ra Nại Hà Kiều. Đi tới cầu đối diện kiên cố trên thổ địa, quay đầu nhìn một chút Nại Hà Kiều, Ngộ Không trong lòng rất đắc ý. Cái này Nại Hà Kiều hắn tính là quá khứ, còn lại cũng chỉ có một bước cuối cùng, trải qua lục đạo luân hồi. Quay người lại, Ngộ Không đang chuẩn bị đi về phía trước, bỗng nhiên, một cái khàn khàn giọng nữ không có dấu hiệu nào tại hắn bên tai vang lên. Người qua đường, không có uống ta mạch bà thang, ngươi liền muốn đi qua sao? Ngộ Không trong lòng cả kinh, cái này u minh giới trong làm sao còn có mạnh mẽ như vậy người? Chẳng lẽ là Diêm La Thiên Tử? Không đúng, nghe thanh âm phải là một nữ nhân, mà còn nàng nói tới, cũng tỏ rõ thân phận nàng chắc là chờ đợi tại Nại Hà Kiều vừa vì tất cả đi đầu thai linh hồn cung. Cấp mạnh bà thang mạnh bà, cái này mạnh bà lại có như vậy thực lực cường đại. Quả thực lệnh Ngộ Không ngoài ý muốn, có thể vô thanh vô tức ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Ngộ Không nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, lại thấy Nại Hà Kiều bàng xuất hiện tại nhất vị diện cho không rõ. Thân hình thướt tha cô gái quần áo trắng, cô gái này hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác, chắc là trong truyền thuyết mạnh bà. Ngươi là mạnh bà? Ngộ Không cảnh giác hỏi. Không sai, ta chính là mạnh bà. Tới, uống một chén ta mạnh bà thang, quên mất đã qua hết thảy, vãng sinh trên đường cũng tránh cho phí suy nghĩ. Cô gái quần áo trắng bưng một cái chén nói. Ngộ Không nói, mạnh bà, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta không phải linh hồn, mà là sinh động người sống sao? Người sống, người sống làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Nơi này là đi thông luân hồi linh hồn con đường. Một mình ngươi sinh bởi vì sao đi tới nơi này? Mạnh bà nghi ngờ hỏi. Ngộ Không cũng nổi lên nghi ngờ. Cái này mạnh bà nếu quả thật giống như tưởng tượng cường đại như vậy, làm sao có thể không nhìn ra chính mình chính là người sống? Mang theo nghi hoặc, Ngộ Không nói, ta muốn thông qua lục đạo luân hồi trở lại nhân gian, cho nên mới đi tới nơi này. Chỗ quấy rầy, còn xin tiền bối thứ lỗi. Mạnh bà lẩm bẩm, một cái người sống lại muốn qua lục đạo luân hồi. Ai, chẳng lẽ người không biết lục đạo luân hồi đối với sinh người mà nói kinh khủng dường nào sao? Người hay là trở về đi thôi. Ngộ Không lại nói, tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Bất quá, cái này lục đạo luân hồi, vãn bối chính là tất qua không thể. Mạnh bà thở dài, sau đó cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Chuyện này, Ngộ Không hoảng sợ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cái này mạnh bà nhìn qua cũng không phải là cường đại cờ nào. Tại sao tới vô ảnh đi vô tung đây? Kinh hãi đi qua, Ngộ Không đã nhìn ra cái này mạnh bà cũng không phải là cường đại cờ nào. Ám tự suy đoán nơi này khả năng cất giấu cái gì chí bảo. cho nên mới có thể làm Mạnh Bà như vậy, tùy thời có thể xuất hiện, tùy thời biến mất. Mạnh Bà sau khi biến mất, Ngộ Không cũng không làm dừng lại, trực tiếp hướng lục đạo luân hồi chỗ Chi Gyu đi. Không lâu, Ngộ Không đi tới lục đạo luân hồi trước mặt. Nơi này là U Minh giới bên bờ giải đất. Bên ngoài chính là một mảnh ngăm đen không thấy một tia sáng, vô tận hư không. Mà ở cái này hư không cùng U Minh giới giao hội nơi, có 6 cái không ngừng xoay tròn Uzumaki lối đi xúc đứng ở nơi này. Đây cũng là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi lục đạo theo thứ tự là thiên đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo. Linh hồn thông qua bất kỳ một con đường đều có thể đầu thai dương gian. Vào thiên đạo liền sẽ đầu thai thiên giới. Vào người đạo tắc đầu thai nhân gian làm người. Vào súc sinh đạo là đầu thai nhân gian là chim bay thú chạy, hoa, chim, cá, sâu. Vào ngạ quỷ đạo là sẽ chuyển hóa hồn phách quỷ thể hóa thành U Minh quỷ tộc. Vào địa ngục đạo là đầu thai là dạ xoa ác ma chờ gian ác sinh linh. Còn có A-tu-la đạo cực kỳ đặc thù. Nguyên bản lục đạo sơ định lúc, đạo này tên là sát đạo. Mà khi lúc, lục đạo giữa là hỗ thông. Bất kể vào kia một đạo, cũng có thể đầu thai đến bất kỳ một đạo trong. Sau đó, Diêm La Thiên Tử đem lục đạo luân hồi cụ tượng hóa là 6 cái lối đi. Mới có như bây giờ cái này 6 cái như vòng xoáy vậy luân hồi lối đi. Lục đạo hoàn toàn tách ra, tự đi con đường của mình. Sau đó Minh Hà Lão Tổ cùng Diêm La Thiên Tử sau đại chiến, song phương thỏa hiệp bên dưới, Diêm La Thiên Tử mới đưa sát đạo đổi thành A-tu-la đạo. Từ đó tiến vào bên trong vong hồn luân hồi sau liền sẽ dấn thân vào vô biên huyết hải cùng Minh Hà, đáy A-tu-la nhất tộc. Đương nhiên, những thứ này đều là đối vãng sinh đầu thai linh hồn mà nói. Đối với Ngộ Không mà nói, vô luận hắn đi kia một con đường, đều có thể đi vào dương gian. Bất quá, là mau sớm trở lại Hoa Quả Sơn, Ngộ Không quyết định đi nói, làm ra quyết định sau. Ngộ Không không chút do dự, trực tiếp bước vào người đại biểu nói luân hồi Uzumaki. Ngộ Không thân hình vừa tiến vào nhân đạo lối đi, liền phát hiện mình xuất hiện ở vô biên trong hư không. Bất quá định thần nhìn lại, hắn lại phát hiện chính mình vị trí là một cái trong suốt hình tròn quản trạng lối đi. Lối đi này nói vách tường vô sắc trong suốt, nếu không phải Ngộ Không nhãn lực đầy đủ, suýt nữa liền không nhìn ra. Bên trong lối đi có không Kazuichi nhanh chóng rồi biến mất ánh sáng lấp lánh, giống như là nhỏ xíu giống như sao băng, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Bất quá, cảnh đẹp trước mắt lại không có nhượng Ngộ Không chút nào buông lỏng. Hắn dè đặt đánh giá bốn phía. Từ Diêm La Vương trong trí nhớ, hắn biết lối đi này trong có một loại luân hồi chi lực vô cùng kinh khủng, đặc biệt là đối nhục thân mà nói, càng là kinh khủng tới cực điểm, coi như là kim tiên, nếu là nhục thân không đủ cường đại, cũng cơ hồ là dính tất quên. Bất quá, loại này luân hồi chi lực giải rác cùng với không đều đặn, mà còn tùy thời đang thay đổi động. Nói cách khác, từ tiến vào lối đi trong nháy mắt đó, Ngộ Không thì có thể đụng phải luân hồi chi lực, nhưng là cũng có thể cho đến đi ra lối đi mở miệng, cũng không đụng tới chút nào luân hồi chi lực. Ngộ Không dè đặt đi tới, tốt một lát sau, cũng không có đụng phải chút nào luân hồi chi lực. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới buông lỏng cảnh giác, một cổ mạnh mẽ khí lưu đột nhiên từ sau lưng của hắn thổi tới, mang theo thân thể của hắn về phía trước bay đi. Ngộ Không nhất thời kinh hãi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.